Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1369. Chương 1369. Tìm cơ hội. Nhưng là, Đại Lục Vương Bắc bên này kỳ thật không có cái gì cường đại tông môn. Thông Thiên Tháp vị trí, khoảng cách bên này cũng là xa xôi. Mà lại Thông Thiên Tháp bây giờ tình huống kỳ thật cũng cùng Ma Thần Cung bên kia không sai biệt lắm, tương đương trống rỗng, tự nhiên không có lực lượng hướng bên này dùng. Cho nên, tà giáo võ giả chỉ cần nhiều hơn phòng bị, bình thường không có vấn đề gì. Mà lại, Bạch Vũ Triết phát hiện đối phương chính mình ẩn thân trận bàn người đã không chỉ một. Hiển nhiên trên chiến trường, bị bọn hắn cướp được càng nhiều. Cũng mang ý nghĩa chính đạo võ giả bên này tổn thất không nhỏ. Chúng ta làm sao đi vào? Đứng tại trận pháp biên giới bên trên, Lạc Tử Lam mở miệng hỏi. Nơi này chăm sóc càng thêm nghiêm ngặt. Mặc dù tà giáo võ giả lúc trước cũng không biết đã từng bị Bạch Vũ Triết vô thanh vô tức từng tiến vào, nhưng là trận pháp này phòng hộ hiển nhiên cũng là quan trọng nhất. Có thể phòng bị chính đạo võ giả mở ra ẩn thân trận bàn len lén tiến vào làm phá hư. Nếu không, người đi hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn, ta lặng lẽ tiến vào đi. Bạch Vũ Triết vô ý thức nở một cái tiểu trò đùa. Sau khi nói xong không khỏi cười một tiếng. Có thể là bởi vì Lạc Tử Lam đại bộ phận thời điểm đều là mặt mỉm cười. Nhưng trên thực tế nhưng xưa nay không nói cười tính cách. Để hắn đột nhiên sinh ra hơi trêu cợt một chút tâm tư. Ha ha, ta cảm thấy, ta vẫn là đi vào tương đối tốt. Lạc Tử Lam y nguyên dùng giống nhau ngữ khí hồi đáp. Tựa hồ cũng không có phát hiện Bạch Vũ Triết đây thật ra là đang nói đùa. Đương nhiên, nếu quả thật muốn làm như thế, kỳ thật cũng là một cái biện pháp không tệ. Vậy liền tìm cơ hội đi. Lại nghiêm mật cũng chỉ có sơ sót thời điểm. Bạch Vũ Triết thu hồi tiếu dung. Sau đó hai người bắt đầu vây quanh trận pháp này xoay quanh. Tìm kiếm khả năng lộ ra sơ hở. Hoặc là tìm xem có hay không có thể chính mình chế tạo cơ hội cái gì. Tục ngữ nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Những người này mặc dù vẫn luôn là trông chừng, nhưng quanh năm suốt tháng xuống tới, thời gian dài như vậy đi qua không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bọn hắn chắc chắn sẽ có lười biếng thời điểm, đón lấy bên trong, liền muốn nhìn xem Bạch Vũ Triết bọn hắn vận khí có đủ hay không tốt. Có thể hay không tìm tới loại cơ hội này, nếu như thực tế tìm không thấy, kia vô cùng có khả năng chính là dựa theo Bạch Vũ Triết câu kia trò đùa lời nói đến chấp hành. Vòng thứ nhất, Bạch Vũ Triết đầu tiên làm quen một chút trận pháp trận văn. Cùng năm đó tựa hồ cũng có thay đổi, nhưng là biến động không nhiều. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói không có vấn đề gì. Đoán chừng không cần một phút liền có thể giải quyết. Vòng thứ hai, bọn hắn đang tìm kiếm cơ hội. Cẩn thận quan sát những cái kia trốn ở trong góc mặt người giám thị. Không cầu có thể tìm tới những cái kia lười biếng người. Nhưng là tối thiểu nhất muốn biết rõ ràng hết thảy có bao nhiêu người. Đều giấu ở địa phương nào. Vòng thứ ba, liền chính thức bắt đầu tìm cơ hội. Nhưng là đây quả thật là khó. Dù sao đều là thiên trùng cảnh trở lên võ giả. Dù là có chút không kiên nhẫn, cũng không phải dễ dàng như vậy sơ sót. Cho nên, Bạch Vũ Triết hai người là đến một vòng, đi một vòng không ngừng quan sát. Cái này kỳ thật cũng là rất hao phí tinh thần. Cho nên hai người liền mỗi người một vòng thay phiên tới. Một vòng đi qua, một mực hơn nửa ngày, đều không có phát hiện cơ hội gì. Để hai người này đều có chút mất đi lòng tin. Nếu không, vẫn là để ta đến hấp dẫn một chút lực chú ý à. Rốt cục, Lạc Tử Lam mở miệng, một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Vạn nhất nếu là những người này vẫn luôn sẽ không xuất hiện sơ sẩy, kia cũng không thể một mực dạng này tìm đi xuống đi. Không nên gấp,